Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530 không thể hiểu được. Sáng sớm hôm sau, Thánh Viện cùng Hoàng Viện đệ tử tập hợp, từ Hải Thành xuất phát, hướng tới kia phiến thần bí hải vực mà đi. Nhiệm vụ lần này đề cập tiểu tháp rất quan trọng. Mặt khác gia tộc trẻ tuổi cũng ở cùng ngày từng người từ bất đồng phương hướng xuất động. Trình Trác là Hải Thành thiếu chủ, vì thế lộng tới một con tốc độ tương đối mau biển rộng thuyền. Hải thuyền phía dưới còn có 4 con linh vương tu vi hải thú ở thúc đẩy gia tốc. Lên đường thời gian là buồn tẻ, hai viện đệ tử đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện. Gió đêm từ từ thổi tới, Mù Thanh Thiển ngồi ở đầu thuyền bong tàu thượng. Phong Thần ngồi ở nàng bên cạnh, những người khác đã hồi khoang thuyền nghỉ ngơi. Thiển Thiển, có tâm sự, Phong Thần cầm Mù Thanh Thiển tay. Mù Thanh Thiển thuận thế dựa vào Phong Thần trên vai. Tưởng cha ta, ở đấu giá hội thời điểm, tổng cảm thấy cha ta giống như tại bên người giống nhau, có lẽ Ngô Thúc đã tới Hải Thành. Chờ thời gian thích hợp sẽ tự cùng ngươi gặp mặt. Phong Thần một cái tay khác phất phất nàng trên trán tóc mái. Mù Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn Phong Thần hỏi, bệnh mỹ nhân, ngươi biết ta vì cái gì muốn chụp được kia ngọc phiến sao? Hẳn là có cái gì mục đích, khẳng định không chỉ là muốn cùng lãnh gia đối thượng cướp đoạt đơn giản như vậy. Phong Thần cười khẽ, Mù Thanh Thiển ngoác ngoác môi, hôn Phong Thần cầm một ngụm, vẫn là ngươi nhất hiểu biết ta, không biết vì cái gì. Vừa thấy đến cái kia ngọc phiến ta cái này ấn ký sẽ có loại nóng rực nóng bỏng cả mần đi, ngu. Thanh Thiển đem trên cổ tay kia cái trời sinh linh thực sự ấn ký lộ ra. Chính nàng cũng khá tò mò. Phong Thần nắm nàng lòng bàn tay tay, hướng về phía trước di di, vuốt ve kia diệp trạng ấn ký. Tuyết minh ngươi cùng kia ngọc phiến có duyên phận. Kỳ thật ta mới nhìn đến kia ngọc phiến thời điểm cũng có loại mạc danh cảm giác. Cảm thấy nó rất quan trọng, Phong Thần lúc ấy nhìn đến ngọc khoảng cách trời sinh linh thực sự ấn. Ký nhưng thật ra không có gì phản ứng. Chính là trong lòng lại như là có cái mạc danh thanh âm nói cho chính mình ngọc phiến rất quan trọng. Lại như là cái gì lôi kéo giống nhau. Nếu lúc ấy Ngô Thanh Thiển không có mở miệng kêu giới, Phong Thần cũng sẽ nghĩ cách đem ngọc phiến chụp được. Ngô Thanh Thiển vừa mới chuẩn bị nói chuyện, mày hơi hơi nhíu nhíu, quay đầu nhìn về phía khoang thuyền vị trí. Nếu tới, liền ra tới cùng nhau ngồi ngồi đi. Phong Thần cũng phát hiện người tới. Bung ra Ngô Thanh Thiển quay đầu xem qua đi, chỉ thấy lửa đỏ góc áo từ lúc sáng lúc tối ánh sáng chung nhảy lên mà ra. Tiếp theo hỏa ly nhược thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mắt. Hắn đường hoàng tuấn Mỹ trên mặt như cũ treo tà tứ tươi cười. Chậm rãi đi đến hai người bên cạnh không vị ngồi xuống. Ngủ không được, vốn dĩ chuẩn bị thổi thổi gió biển, không nghĩ tới các ngươi cũng ở. Ngô Thanh Thiển không biết vì cái gì, tổng cảm thấy hỏa ly nhược khí chất có chút biến hóa, như là càng thêm tà mị tùy ý. Ngươi cũng có ngủ không được thời điểm a? Ngô Thanh Thiển từ nhẫn không gian chung lấy ra một hồ ở Hải Thành lộng tới rượu ngon, đổ tam ly kia cùng nhau uống rượu đi. Hỏa ly nhược tự giác bưng lên một chén rượu. Đầu thuyền ngọn đèn dầu có một nửa rừng ở hắn sơn mặt thượng. Bên kia như là lung thượng một tầng bóng ma. Rượu không tồi, hắn một ngụm đem uống rượu quang. Chính mình động thủ lại đổ một ly. Phong Thần bưng lên chén rượu. Dư quang rừng ở hỏa ly nhược trên người. Hắn có loại nói không nên lời cảm giác. Hôm nay hỏa ly nhược giống như có chỗ nào không giống nhau. Giả tiên nhi, ngươi cảm thấy chính mình quá đến hạnh phúc cũng hoặc là vui vẻ sao? Ba người lẳng lặng uống rượu. Một lát sau, hỏa ly nhược như là ý có điều chỉ mở miệng hỏi. Phong Thần nhướng mày, hỏi lại, vậy ngươi cảm thấy chính mình quá đến hạnh phúc hoặc là vui vẻ sao? Hỏa ly nhược giật mình. Ngay sau đó ta từ tiếng cười từ hắn trong miệng tràn ra. Không có trả lời, nắm chén rượu khớp xương rõ ràng tay nắm thật chặt, ngay sau đó buông ra. Ta đột nhiên có buồn ngủ, đem chén rượu ném vào trong biển. Hỏa ly nhược đứng dậy về tới khoang thuyền, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều có chút không thể hiểu được. Hết chương.